Chương 4. 1502 mang tính then chốt nghịch chuyển. Ai nội giới có thể chứa như thế quái vật khổng lồ, vẫn là 10 tôn chi nhiều, ha ha, đừng nói giỡn. Căn bản không có người có thể làm được được chứ. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi tại pho tượng dưới chân đứng vững, đột nhiên giương một tay lên, một tòa hoàn toàn bong ra từng mảng thạch điêu, kim quang chói mắt kim nhân pho tượng, lại lần nữa xuất hiện tại bên người nàng. Nhỏ như vậy địa phương, nói thật, đột ngột xuất hiện này 11 tòa pho tượng, liền rốt cuộc không chứa được bất cứ vật gì. Tiêu Mục phiêu nhiên đứng dậy, chỉ trên bầu trời người thân ưng, giết bọn hắn tất cả mọi người mí mắt đi theo có chút nhảy một cái. Chỉ thấy ầm ầm mấy tiếng bạo hưởng qua đi, 10 tòa pho tượng ngoại tầng, bô tờ đa nhao nhao bong ra từng mảng ra, lộ ra bên trong làn da màu vàng óng. Dường như người khoác hoàng kim giáp nữ tướng, 10 tên kim nhân phi tốc tránh thoát lồng phòng ngự trói buộc, ầm ầm nhảy lên giữa không trung. Tiêu Mục leo đến tên thứ 11 kim nhân trên bờ vai vào chỗ. Mặt đơ thượng không chút biểu tình nói, sư thúc, bọn họ mới quần đầu ta chỉ thấy 10 tên kim nhân, trong tay đồng thời xuất hiện một thanh đại kiếm, không nói lời gì liền hướng về người thân ưng bầy chém giết tới. Quỷ phó đường chủ con ngươi nhăn co lại, quả thực không dám tin trước mắt một màn này. Âm ầm, quanh theo giữa không trung truyền đến từng trận rung mạnh thanh âm, người thân ưng bầy vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị 10 tên kim nhân phi tốc tách ra ra. Một tên cao ba trượng kim nhân mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía mấy tên người thân ưng, tại đối phương không dám tin ánh mắt bên trong, giơ kiếm đánh rớt, một đạo kiếm mang cấp tốc đem ba tên người thân ưng sọ nào cho chém thành hai khúc. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, không cách nào tin nhìn lên trước mắt một màn này. Đây chính là tiểu thái tử phi tay cầm mạnh nhất át chủ bài A này kim nhân hẳn là cũng là dùng dược vật ngâm chế tạo thành là chính tiểu thái tử phi chế tạo vẫn là cái gì tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng chỉ trước mắt trận này đột nhiên một mặt ngã xuống tình hình chiến đấu, đại gia liền cũng nhịn không được nhao nhao tắc lưỡi không thôi. Quá mạnh, trên đời thế mà còn có như vậy như thế thuần túy lực lượng công kích A chỉ thấy một tên cao ba trượng kim nhân nhấc lên kiếm, kiếm quang nháy mắt tăng vọt. Lướt qua người thân ưng bầy, nổ tung bàn quang mang, ở giữa không trung vạch ra một đạo quang luân, cơ hồ sáng mỏ mẫm toàn bộ người mắt cho nếu như chỉ là 10 cái kim nhân, cái kia chỉ sợ khả năng không cách nào thay đổi toàn bộ chiến cuộc. 20 cái đâu 30 40, 50 cái 60, trên 100 cái kim nhân gãy ra tiếp gãy ra sông lên thiên không, cùng người thân ưng bầy tiến hành chém giết đầu đường 300 cái cực lớn kim nhân vọt lên trên trời, mạnh mẽ đâm tới đem người thân ưng đội ngũ. Hoàn toàn tách ra ra sau. Thuộc hạ bầy hoàn toàn yên tĩnh. Đang cùng đàn thú chiến đấu hơn 300 tên phượng tộc nhân cu nở dê cũng đều dừng tay lại. Một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy bo nở hà nở ra thánh nữ. Thủ tịch đại trưởng lão phượng hòa bình hồng quang đầy mặt, liên tục tán dương nói, không hổ là nhà chúng ta thánh nữ các hạ nguyên lai nàng thu nhiều như vậy sức chiến đấu siêu cường kim nhân. Phượng trường phi yên lặng khép lại miệng, nhất thời có chút không phản bắt được. Nghĩ đến chính mình phía trước nhìn tiểu mặt than cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, như thế nào xong đột nhiên cảm thấy có chút chứng đau đầu. Nếu là thật sự đem mặt đơ cho làm phát bực, vài phút triệu mấy cái kim nhân đi ra, nhất định có thể đem chính mình cho đánh đến mức hoàn toàn tìm không ra bắc đi ta mở trăm kim nhân giống như đồng thời cùng người thân đương đội ngũ lúc tác chiến, phía dưới đừng nói là thanh âm xì xào bàn tán, chính là liền hô hấp tiếng cu nở dê đi theo màn hình. Tiểu mặt than ngồi tại kim nhân sư thúc trên vai, ngửa đầu nhìn qua cái kia oanh oanh liệt liệt tình hình chiến đấu.